Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, con trai đã tỉnh lại, âm trạch cũng đã được sửa đổi. Hai vợ chồng cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi rùng mình khi nghĩ lại. Sau này, dù có chuyện gì, họ cũng không dám tùy tiện mời thầy phong thủy nữa. Gặp phải kẻ lừa đảo thì đã đành, nhưng nếu gặp phải loại nửa vời như trước đây, thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Oanh Oanh đã nhận được tin nhắn báo tài khoản 20 vạn nhạc nghĩa đạt chuyển đến. Tháng 9 đã sắp kết thúc, cộng với số tiền 6 vạn từ việc bán bùa an thần. Sau khi trừ đi chi phí lương nhân viên, tiền điện nước và các khoản chi tiêu khác của Hồng Liên Uyển, lợi nhuận dòng tháng này của cô cũng gần 40 vạn. Không chần chừ, Oanh Oanh lập tức chuyển 60 vạn để trả nợ cho Phong Tranh. Cô vốn không thích nợ nần, có cơ hội trả là sẽ trả ngay. Không lâu sau, điện thoại của cô rung lên, là Phong Tranh gọi đến. Oanh Oanh, sao em lại chuyển tiền cho chị? Ở đầu dây bên kia, giọng Phong Tranh đầy bất ngờ. Oanh Oanh cười tươi, tiền nợ chị Tranh, đương nhiên phải trả rồi. Phong Tranh cũng không tiện nói gì thêm, chỉ dặn dò, được rồi, nếu em cần tiền thì cứ nói với chị. Oanh Oanh đáp gọn, được, cúp điện thoại, cô bước vào trường, sau tiết tự học buổi sáng, đến lượt tiết học của giáo viên chủ nhiệm. Trong lớp, Hồ Bình cứ thất thần, ánh mắt vô thức hướng về phía Oanh Oanh, trong đầu không ngừng vang lên những lời cô bé nói hôm qua. Oanh Oanh thì vẫn chăm chú nhìn vào sách giáo khoa, nhưng thực tế, cô đã nhập định, bắt đầu tu luyện, ngày mai là thứ bảy, học sinh sẽ được nghỉ 2 ngày, nhưng ngay sau đó là kỳ thi tháng đầu tiên của trường phổ thông Tiệp An. Sáng hôm sau, học sinh được nghỉ, các giáo viên cũng tranh thủ thời gian ở nhà. Hồ Bình dậy từ sớm, nấu cơm cho chồng con xong thì chuẩn bị ra ngoài đến bệnh viện. Thái Quân Quốc chồng bà, vừa ăn sáng vừa hỏi, vợ, sao em không ăn sáng? Hồ Bình vừa thay giày vừa đáp, em đến bệnh viện một chuyến. Thái Quân Quốc hơi nhíu mày, em không khỏe à? Không, chỉ là muốn đi khám sức khỏe toàn diện. Nghe vậy, Thái Quân Quốc đặt đũa xuống, đứng dậy, vậy đợi anh một lát, anh ăn xong rồi đi cùng em. Hồ Bình có chút do dự, nhưng rồi vẫn đứng đợi. Một lát sau, hai vợ chồng cùng nhau lên tàu điện ngầm đến bệnh viện. Trên đường đi, Thái Quân Quốc vẫn không ngừng thắc mắc. Trước đây anh bảo em đi khám định kỳ hàng năm, em còn nói tốn tiền không chịu đi. Sao hôm nay lại đột nhiên muốn khám sức khỏe toàn diện? Cách chương.